là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, tử thần sát thủ bảng xếp hạng cầu đặt mua. Namek, Alpha Đế quốc đóng quân quân, số 28 chiến nô căn cứ huấn luyện, tại một gian đại khái chỉ có 10 bình phương. Giống như là lồng giam đồng dạng trong phòng, một cái làn da màu xanh bóng tay nhọn Namek thiếu niên. Nhón chân lên, nhìn về phía song sắt bên ngoài. Tối nay, mặt trăng, phá lệ trong sáng. Namek có hai viên vệ tinh, cho nên trong bầu trời đêm treo một lớn một nhỏ hai viên, mặt trăng, ánh trăng. Rơi tới Namek bên trên, cũng vẩy xuống tiến vào Namek thiếu niên song sắt. Chiếu rọi ở trên người hắn, leng keng, bắt đầu quét hình túc chủ, kiểm tra vì người Namek, đổi thành Namek ngữ, Namek thiếu niên bỗng nhiên sửng sốt, ôm lấy đầu, liều mạng lay động, trong đầu của hắn, vậy mà vang lên nghe không hiểu thanh âm, là ai tại trong óc của ta nói chuyện, Namek thiếu niên phát ra gầm nhẹ, tính cách cương liệt hắn. Đầu đụng vào trên tường, đập đến đầu rơi máu chảy, một nhóm dòng máu màu xanh lam, từ trên trán chảy xuôi xuống tới, leng keng, hệ thống khóa lại thành công, hoan nghênh túc chủ gia nhập tử thần trò chơi. Câu này, Namek thiếu niên nghe hiểu, bởi vì thanh âm đã hoán đổi thành Namek ngữ, hệ thống, tử thần trò chơi, có ý tứ gì? Namek thiếu niên không hiểu ra sao, tên của ngươi là, hệ thống không có giải đáp, mà là tiếp tục hỏi, Piccolo, Namek thiếu niên đáp, leng keng, túc chủ Piccolo, chưa liệt tử thần sát thủ bảng xếp hạng, leng keng, túc chủ Piccolo, thu hoạch được tử thần trò chơi đưa tặng tân thủ gói quà lớn. Xin hỏi phải chăng mở ra tân thủ, gói quà lớn? Hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở, tại Namek thiếu niên trong đầu vang lên, tử thần sát thủ bảng xếp hạng, tân thủ gói quà lớn. Namek thiếu niên vẫn là không hiểu ra sao, không có biết rõ ràng tình trạng, nhưng là bản năng, Namek thiếu niên tại cảnh giác cùng nghi hoặc bên trong, lại dâng lên nồng đậm hứng thú, mở ra tử thần sát thủ bảng xếp hạng, hạng nhất Diệp Phàm. Về sau 99 tên, tất cả đều là trống không, mở ra tân thủ gói quà lớn, Namek thiếu niên nhỏ giọng đáp, leng keng, chúc mừng túc chủ Piccolo, thu được 20 điểm khoán, thu hút được chém sắt như chém bùn tinh cương trùy thủ X1, thu hoạch được một bộ cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật. Thượng, chấm than, theo hệ thống thanh âm vang lên. Một thanh đen nhánh không phản quang trùy thủ xuất hiện tại Piccolo tay bên cạnh. Đồng thời, cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật bên trên sách cũng lấy tin tức lưu phương thức hiện lên ở Piccolo trong đầu. Đây là tên này cái kia Mỹ khắc thiếu niên mừng rỡ như điên nắm lên trên mặt đất tinh cương trùy thủ, ở trên vách tường vẽ mấy lần, tùy tiện lưu lại vết cát. Đồng thời, hắn lại vội vàng, minh tưởng, nín hơi ngưng thần quan sát trong đầu hiển hiện, cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật. Càng thêm kích động, mặc dù đến bây giờ còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào. Nhưng là cái kia Mỹ khắc thiếu niên đã biết, thứ này đối với hắn có lợi không tệ. Leng keng, túc chủ Piccolo thu hoạch được tân thủ nhiệm vụ trong vòng 3 ngày. Giết chết huấn luyện viên Gaiman. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tử vong, nhiệm vụ thành công ban thưởng, 30 điểm khoán, Gaiman, Namek thiếu niên nghe vậy, trong đầu lập tức hiện lên một đạo đáng hận thân ảnh. Gaiman, phụ trách bọn hắn nhóm này Namek thiên tài huấn luyện viên. Thủ đoạn tàn nhẫn, việc ác bất tận, ta muốn trong vòng 3 ngày giết chết Gaiman, nếu không chính ta muốn chết. Namek thiếu niên một đôi tròng mắt màu trắng, trong đêm tối hiện lên một đạo ánh mắt lạnh lùng, căm hận cùng lửa phục thù, Tại căn này 10 mét vuông lồng giam trong phòng, lặng yên im lặng bắt đầu cháy rừng rực. Ngay tại một đêm này, Namek bên trên trở thành tử thần trò chơi túc chủ người Namek. Không có 1.000, cũng có 800, đồng thời theo thời gian trôi qua, sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Bởi vì Lý Dạ Huyền lưu lại một viên tử thần trò chơi hạt giống, sẽ ở Namek mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, giống Piccolo đồng dạng được tuyển chọn người Namek, phảng phất như là một cái khác, cố sự bên trong nhân vật chính. Bắt đầu bọn hắn truyền kỳ sát thủ nhân sinh, có lẽ tại chuyện xưa kết cục, có lẽ khi bọn hắn đủ cường đại, có lẽ leo lên tử thần sát thủ bảng xếp hạng về sau. Bọn hắn sẽ có một ngày như vậy, để lộ tử thần trò chơi mê vụ, thậm chí nhìn thấy phía sau màn hắc thủ, Lý Dạ Huyền. Đương nhiên, cái này lại là nói sau. Mênh mông vô ngần vũ trụ sâu không, một chiếc đen nhánh vũ trụ chiến hạm, ngay tại vượt qua, bịch một tiếng, chiếc này vũ trụ chiến hạm phía trước xuất hiện màu sắc rực rỡ hình bầu dục quang vụ, quái vật khổng lồ vũ trụ chiến hạm chen vào, thất thải quang sương mù lõm xuống dưới, xoát, tại quang mang lóe lên phía dưới, cả chiếc vũ trụ chiến hạm, tính cả thất thải hình tròn quang vụ, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, phảng phất không có tồn tại qua đồng dạng, thất thải lộng lẫy bóp méo không gian, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đang lấy thật nhanh tốc độ đi tới. Lý Dạ Huyền không biết lúc nào leo ra ngoài quan tài, đứng tại cầu tàu thất, một tay bưng màu trắng đĩa sứ, một tay bưng chén trà, uống vào Kuroyuki Hime chuẩn bị trà chiều. Lilith Anna thường xuyên đến cọ trà chiều, chỉ bất quá Kuroyuki Hime căn bản không để ý Lilith Anna. Người ngoài này e ngại ma nhãn cơ cũng rất bất đắc dĩ. Nàng căn bản đánh không lại Kuroyuki Hime. Ngoặc kép, có nắm chắc không? Phó hạm trưởng Mạch Tuyết Tình đổi đi một bộ cung trang, đổi lại phó hạm trưởng chế phục, nhìn càng thêm phù hợp loại này vũ trụ chiến hạm không khí. Lý Dạ Huyền liếc qua dáng người linh lung Mạch Tuyết Tình, không thể không thừa nhận, nàng xác thực dáng dấp đẹp mắt, bỏ đi cổ trang, đổi lại hiện đại trang phục, càng có loại hơn không giống vẻ đẹp, rung động lòng người. Đương nhiên, Lý Dạ Huyền bên người đều là mỹ nhân nhi, cho nên Lý Dạ Huyền đối tuyệt sắc cũng có không nhỏ sức chống cự. Vấn đề này, người đã hỏi ta 32 lần. Ta phó hạm trưởng, Lý Dạ Huyền giọng nói kéo dài nói, người có cái này công phu, không bằng hiện tại nằm tại ta lấn ngay trong thạch quan. Mượn nhờ tinh nguyên mẫu thạch đột phá, cái này chẳng nhiều cái ma nhãn cơ tại ngươi trong quan. Tại sao, ta đang đợi nàng ra tốt. Mạch Tuyết Tình sắc mặt khó coi nói. Về phần Lilith Anna, vẫn là Lý Dạ Huyền cưỡng ép đem nàng nhấn tiến lấn ngay thạch quan. Nếu không nàng còn không nguyện ý đi vào. Cuối cùng, Lilith Anna mang theo đồ chơi gấu cùng một chỗ, nằm tiến vào lấn ngày thạch quan, mới khiến cho Lý Dạ Huyền đáp lên. Lý đến, nắp quan tài, kỳ thật đi, ngay từ đầu xác thực đầy làm người ta sợ hãi. Dù sao nằm tại trong quan tài cái gì, nhiều điểm xấu, bất quá quen thuộc về sau, cũng rất tốt. Lý Dạ Huyền thần sắc như thường nói, quạch uống một ngụm hồng trà, răng môi khoang miệng ở giữa, quanh quẩn lấy một cỗ trước khổ sau cam hương trà. Mạch Tuyết Tình nhanh chóng liếc mắt Lý Dạ Huyền một chút, đáy lòng thầm hạ quyết tâm, phải nhanh một chút tại Lilith Anna ra quan tài trước đó, đem tu vi cảnh giới đột phá đến đệ lục giai cấp. Cứ như vậy là có thể tránh khỏi bị Lý Dạ Huyền nhấn tiến quan tài khổ cực hạ tràng. Bành gian, cũng không biết dùng bao lâu thời gian, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm rời đi bóp méo không gian, đi vào trong vũ trụ. Nếu như không có vũ trụ tọa độ, chúng ta tựa như là tại hắc ám xâm lâm bên trong mắt mù. Tìm không thấy đường, Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng lần nữa cảm tạ Khô Lâu Đại Đế. Đồng thời quay người, thuận tay đem đĩa sứ cùng cái chén giao cho Kuroyuki Hime, sau đó giang hai cánh tay, nói ra: "Các vị thuyền viên, hoan nghênh đi vào Thiên Tinh Chi Thành, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.